Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi chung quy là đã chết, chớ nói Mộ Dung Thu Vũ không chấp nhận được nàng sống trên đời làm hại nhân gian, chính là bị tính kế Lê Hoàng cũng không tha thứ đối phương tồn tại. So sánh với Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước chết đi thảm trạng, cả đời này Mộ Dung Hinh Nhi chết cũng không gặp cái gì khổ sở. Một chén cưu tửu từ Mộ Dung Thu Vũ tự mình đưa nàng lên đường. Quá vãng ân oán, đem cùng với này ly rượu tan thành mây khói. Hoàng thượng, Huệ Phi chi tử cần phải thông cáo thiên hạ. An Đức Lộc Hồ Nghi dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng trầm mặc một lát, ánh mắt dừng ở Mộ Dung Thu Vũ trong tay ra người mặt nạ bên trên. Hắn giơ tay tiếp nhận đi, ném cho An Đức Lộc rồi sau đó trầm giọng nói. Huệ Phi không có chết, nàng còn sống rất tốt. Còn như cái này tiện tì, va chạm chẫm cho nên bị đâm chết. Một câu, đã khiến An Đức Lộc minh bạch Lê Hoàng quyết định. Hoàng thượng đây là muốn an bài một cái có thể tin người giả trang Huệ Phi, đối ngoại giấu giếm đối phương tin người chết. Cũng không biết làm như vậy dụng ý ở đâu đâu. An Đức Lộc không cảm thấy Lê Hoàng xử tử Huệ Phi còn muốn lo lắng xa ở Bắc Chu Chu Tĩnh Hàn hưng binh thảo phạt. Bên kia An Đức Lộc đâu vào đấy an bài người xử lý Mộ Dung Hinh Nhi thi thể, lại phái người đi rửa sạch Huệ Phi trong tầm cung kinh phong thi thể. Này lúc sau, hắn vội vàng đi tìm có thể tin người giả trang Huệ Phi trở lại tầm cung, hết thảy. Bị an bài thiên y vô phùng, lại là không người biết hiểu đã từng phát sinh quá huyết vũ tinh phong. Càn Thanh cung bên trong, ở biết được Mộ Dung Hinh Nhi lời nói xử nữ huyết xảy ra vấn đề sau tân một vòng vấn đề cũng xuất hiện. Không có người biết Chu Tĩnh Hàn ở kia huyết ném mạnh cái gì kịch độc giải dược càng là không thể nào phối trí. Muốn cứu Lê Hoàng, tựa hồ chỉ có một cái lộ. Đi Bắc Chu tìm Chu Tĩnh Hàn lấy thuốc, nhưng là êm đẹp Chu Tĩnh Hàn đều không thể giao ra giải dược. Càng đừng nói, bị Lê Tiễn chém một bàn tay Chu Tĩnh Hàn. Nói vậy, hắn lúc này hận chết Lê Tiễn, lại như thế nào cam tâm giao ra giải dược. Bất luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến Bắc Chu. Hảo thương hảo lượng không thể nào, cường thủ hảo đoạt vẫn là có thể. Lê Tiễn nắm chặt song quyền, ngưng thanh mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ cầm Lê Tiễn tay, ngữ khí kiên định nói. Hảo ta bồi thất gia đi một chuyến, các ngươi hai cái ai đều không chuẩn đi. Lê Hoàng cao mày, lãnh ngạnh kháng cự ra tiếng, tiến đến lấy thuốc bất quá là tự rước lấy nhục cũng hoặc là đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hắn không muốn nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai đứa bé này xảy ra chuyện. Chu Tĩnh Hàn quỷ kế đa đoan, tuy nói ở Tây Lê không có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng Bắc Chu là đối phương địa bàn, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến đến không khác là dê vào miệng cọp, trăm triệu đi không được. Trên thế giới này, không phải võ công hảo là có thể thiên hạ vô địch. Lê Tiễn biết rõ Lê Hoàng lo lắng, hảo ngôn trấn an nói. Phụ Hoàng, ngươi đừng lo lắng nhi thần. Lê Hoàng đánh gãy Lê Tiễn nói. Ngươi nếu vi phạm Phụ Hoàng ý chỉ, như vậy ngươi bước ra Tây Lê ngày, đó là Phụ Hoàng tự sát là lúc. Phụ Hoàng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song khiếp sợ kinh ngạc, không dự đoán được Lê Hoàng thế nhưng lấy chết tương bức kháng cự bọn họ đi trước Bắc Chu lấy thuốc. Lê Hoàng khẽ thở dài một hơi, thanh âm hòa hoãn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Vũ, lão thất các ngươi một cái là huyết mạch duy nhất của nữ nhân mà Phụ Hoàng yêu nhất lưu lại, một cái là nhi tử mà Phụ Hoàng kiêu ngạo nhất. Ở Phụ Hoàng trong lòng, các ngươi hai cái là không thể thay thế được đầu quả tim nhi thịt thiếu nào một khối, Phụ Hoàng đều sẽ sống không bằng chết. Sớm tại Mộ Dung Dĩnh kia độc phụ cấp Phụ Hoàng đầu độc thời điểm, Phụ Hoàng liền trong lòng biết chính mình thời gian không nhiều. Dù sao cũng là chết một lần, Phụ Hoàng cũng không sợ hãi. Cả đời này, mất đi tình cảm chân thành sống đến bây giờ, là vì Tây Lê Giang Sơn trách nhiệm, là vì Tây Lê Bách tính an nguy. Hiện giờ nhìn đến các ngươi kết hợp cường cường liên thủ, Phụ Hoàng biết Tây Lê Giang Sơn có thể yên tâm giao cho các ngươi quản lý. Phụ Hoàng thủ nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, sống rất mệt a Phụ Hoàng. Mộ Dung Thu Vũ đỏ hốc mắt, Lê Hoàng nói nhiều như vậy, nàng cũng không có cảm xúc rất sâu. Chính là cuối cùng một câu, lại lệnh nàng nháy mắt chua xót muốn khóc. Nên là chịu tải như thế nào gánh nặng, mới có thể lệnh một thế hệ đế vương nói ra sống rất mệt, ở chờ đợi tử vong nói. Lê Hoàng mặt giãn ra tự ái cười nói, hảo từ nay về sau ai cũng đừng nhắc lại đi Bắc Chu lấy thuốc việc. Hết thảy, liền thuận theo tự nhiên đi, các ngươi hai cái đều là hiểu chuyện hảo hài tử, hẳn là lý giải Phụ Hoàng, đúng không? Hắn như vậy tự ái mà chờ đợi nhìn Lê Tiễn vợ chồng, tự hồ bọn họ không gật đầu, hắn liền sẽ thực thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện, ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến một mạt chua xót thỏa hiệp. Phụ Hoàng, chúng ta lý giải ngươi. Lê Tiễn nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, dẫn đầu mở miệng đồng ý, lời kia vừa thốt ra, liền không có hối hận cơ hội. Hắn Lê Tiễn, sẽ trở thành một cái gia tộc phụ thân tử vong nện bước quái tử tay. Lê Hoàng làm người rộng rãi, không sợ hãi tử vong. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không tốt ở trước mặt hắn vẻ mặt đưa đám, miễn cưỡng cười vui có chút gian nan. Quý Quảng thấy thế, bất đắc dĩ ra ngựa dựa ba tấc không lạn miệng lưỡi đậu ba người vui vẻ. Có hắn ra ngựa tiếng cười tự nhiên bạo lều, âm trầm tâm tình tóm lại sẽ đi qua. Tới gần buổi trưa, Lê Hoàng lưu Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng ở Càn Thanh cung dùng bữa cũng sai người mời tới Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành. Vài người ngồi vây quanh trước bàn, vừa nói vừa cười, tạm thời quên mất sáng sớm khói mù. Thu Vũ, này bàn bánh hoa quế là trẫm sai người hiện làm, ngươi sấn nhiệt ăn nhiều mấy nơi. Lê Hoàng đem bánh hoa quế đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, trên mặt là như phụ thân từ ái tươi cười. Cảm ơn Phụ Hoàng, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng vê khởi một khối bánh hoa quế nhấm nháp, sắc mặt lại đột nhiên đột biến lên. Lê Hoàng kinh hãi, làm sao vậy? Lê Tiễn cũng phát giác Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt không đúng, cuống quýt thấu tiến lên. Thu Vũ, chính là này bánh hoa quế có vấn đề. Không trách Lê Tiễn run như cầy sấy, phía trước Mộ Dung Thu Vũ ở Tứ Vương Phủ chính là nhiều tham mấy khẩu bánh hoa quế mới trúng người khác tính kế. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch lên. Một hồi lâu, nàng mới gian nan giải thích nói, Phụ Hoàng, thất gia ta không có việc gì, có thể là này bánh hoa quế quá ngọt ăn lên có điểm nhị. Như thế nào sẽ, ngự trù làm bánh hoa quế nhất quen thuộc, sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng vừa nói, một bên vê khởi một khối bánh hoa quế tự mình nhấm nháp. Ngọt mà không nị, hương tô ngon miệng, chưa từng có ngọt. A Quý Quảng ở một bên nghiêng đầu, lâm vào trầm tư. Lê Tiễn cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp mấy nơi thịt cá. Thu Vũ, bánh hoa quế vốn là không thích hợp bữa ăn chính thời điểm ăn. Tới, ăn cá, Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, há mồm ngậm lấy thịt cá. Kết quả, sắc mặt càng khó xem, cả người trực tiếp đứng lên lao ra nội điện. Thu Vũ, Lê Tiễn không hề nghĩ ngợi, đứng lên đi theo sông ra ngoài. Trước bàn, Lê Hoàng kinh ngạc nhìn một trước một sau rời đi phu thê hai người, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ trẫm già rồi, phẩm vị không ra ngự trù nấu ăn khó ăn. Thái tử điện hạ Quý tướng quân, này đồ ăn. Nhưng hợp ăn uống, Yến Xích Thành vội vàng chân thành ứng tiếng nói. Lê Hoàng bệ hạ, này đó thức ăn hương vị thực ngon miệng, mỗi giống nhau đều thực tinh xảo. Lê Hoàng hết chỗ nói rồi. Quý Quảng nghĩ nghĩ, vuốt cằm cười nói, Lê Hoàng bệ hạ chúng ta đều cảm thấy thức ăn thực mỹ vị. Đến nỗi Mộ Dung ăn không quen kỳ thật không nhất định là không hợp khẩu vị cũng có khả năng là. Ân, ngươi hiểu, dứt lời, hắn đáng khinh chớp chớp mắt, Lê Hoàng mới đầu mờ mịt ngay sau đó mừng như điên. Ngươi là nói Thu Vũ nàng có tin vui, Quý Quảng nhún vai, 8-9-0-10. Yến Xích Thành nghe được lời này, vội nuốt xuống đồ ăn, đối Lê Hoàng chúc mừng. Chúc mừng Lê Hoàng bệ hạ, Lê Hoàng vui không khép miệng được cùng chính mình đương cha dường như cổ thân lão trường hướng cửa điện ngắm. Càn Thanh cung bên ngoài, Mộ Dung Thu Vũ nôn khan vài tiếng, lại cái gì cũng chưa phun ra. Lê Tiễn theo đuôi ra tới, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lo lắng đến không được. Thu Vũ, ngươi có phải hay không ăn thứ gì bị hỏng? Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước mang thai quá, làm người từng trải tuy rằng không xác định nhưng là trong lòng đã có điều hoài nghi. Bất quá, rốt cuộc là không có chứng thực nàng sợ giờ phút này nói ra làm vẫn luôn chờ đợi có bảo bảo Lê Tiễn vui mừng vạn phần. Nhưng là cuối cùng xác định là một hồi ô long, lại làm hắn bạch vui mừng một hồi. Thôi, trước không nói, chờ làm Quý Quảng bắt mạch chẩn đoán chính xác lại nói cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì cùng Lê Tiễn song song lộn trở lại Càn Thanh Cung. Ngồi xuống trước bàn, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phát hiện không thích hợp nhi. Yến Xích Thành cùng Quý Quảng sôi nổi ánh mắt quái dị nhìn hắn, một bộ cười như không cười biểu tình. Lại xem Lê Hoàng, càng vì khoa trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ bụng giống như nơi đó trường ra một tòa kim sơn dường như. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy, hảo ngôn giải thích nói. Phụ Hoàng, Thu Vũ không có việc gì, nàng hẳn là ăn hư bụng. Nhất phái nói bậy, vốn là trấn an lời nói, nghe Lê Hoàng lại bạo nộ lên. Cái gì ăn hư bụng? Có ngươi như vậy nguyền rủa chính mình hài tử sao? Thu Vũ bụng hảo hảo, bên trong có ta tiểu long tôn. Lê Hoàng nói xong lời cuối cùng, trẫm tự đều xá đi ở đề cập, tiểu long tôn, khi càng là cả người mặt mày hớn hở lên, Lê Tiễn nghe được Lê Hoàng lời này, bĩu môi nhi bật cười. Nơi nào có ngươi tiểu long tôn a Thu Vũ nàng. ách, trong tay mới vừa sao lên chiếc đũa. Bang, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lê Tiễn chừng lớn hai mắt nhìn về phía bên cạnh người mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt cực nóng đến không được. Thu Vũ, ngươi mang thai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thật vậy chăng? Ta phải làm phụ vương. Mộ Dung Thu Vũ gương mặt bá thiêu hồng, nóng bỏng nóng bỏng. Ai nói nha, này cũng chưa phổi nhi đâu. Mau, Quý Quảng, ngươi cấp Thu Vũ bắt mạch xem có hay không phổi nhi. Không phải, là xem có hay không hoài thượng hài tử. Lê Tiễn kích động đứng lên, xách gà con giống như đem Quý Quảng xách đến mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Lúc này, hắn cũng không để bụng Quý Quảng đụng vào mộ Dung Thu Vũ, ngược lại là gấp không chờ nổi muốn cho đối phương nhanh lên cấp mộ Dung Thu Vũ bắt mạch. Quý Quảng ngón tay thon dài ấn ở mộ Dung Thu Vũ trắng nõn cổ tay trắng nõn chỗ thật lâu sau sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì biểu tình. Mộ Dung Thu Vũ nhấp chặt đôi môi, lại là không lý do khẩn trương đi lên. Nàng thật sự thực lo lắng chỉ là ăn hỏng rồi dạ dày, đến lúc đó lệnh Lê Tiễn không vui mừng một hồi. May mà ở mộ Dung Thu Vũ nhìn không được tưởng mở miệng dò hỏi thời điểm Quý Quảng thu hồi tay cười to chúc mừng nói. Mộ Dung, chúc mừng ngươi thật sự mang thai rồi. À Thu Vũ, chúng ta có bảo bảo rồi, ta hảo vui vẻ a. Lê Tiễn quơ chân múa tay, cao hứng giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau ôm mộ Dung Thu Vũ ở bên trong điện không ngừng xoay quanh nhi. Lê Hoàng sụ mặt tức giận quát lớn nói. Tiểu nghiệp chướng, ngươi tìm đường chết a, chạy nhanh đem Thu Vũ buông xuống, bị thương nàng trong bụng ta tiểu long tôn, ta bắt ngươi là hỏi. Ngoài miệng giận mắng Lê Tiễn, trong lòng lại phi hiện lên một ý niệm. Thu Vũ mang thai, hắn không sống được bao lâu. Vì cấp lão thất cùng Thu Vũ một cái yên ổn tương lai, hắn rốt cuộc là không thể không ra tay, cách chương.